Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 99 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thiên Tài Tiên Tộc. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã giết được Tư Mã Tính. Sau đó thì hắn hấp thu cái truyền thừa của Man Thần Đời thứ hai được phong ấn chìm sâu dưới đáy biển. Sau khi hắn hấp thu thì không ngờ hắn thấy rất là quen thuộc. Hắn nhìn thấy lại ký ức, những cái ký ức đó thì theo Lách đoán là có thể cái ông Man Thần Đời thứ hai này là cha của Tô Minh luôn á. Thì Lách chỉ đoán vậy thôi, không biết chính xác làm sao. Thì có thể nó là như vậy. Sau khi Tô Minh hấp thu truyền thừa xong thì nguyên cơ thể của hắn có thể nói là toàn thân đã manh cốt rồi. Hiện tại trong truyện có viết là cái tu vi hiện tại của hắn có thể so sánh với Man Thần Đại Viên Mãn. Rồi mọi người xem truyện vui vẻ nha. Cái nữa là khi mà Lách quay cái video này, Lách quên bấm nút quay. Do đó mà hiện tại Lách đang thu lại cái phần đầu chào hỏi mọi người là thu lại thôi. Còn cái phần phía sau là không có khớp miệng. Tào lao hết sức. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Khi đêm khuya tới, Tô Minh ngồi ở ngoài động phủ Cửu Phong, Hổ Tử ngủ say. Xung quanh hắn trừ một cái bóng trắng ra không còn ai khác. Bốn phía rất yên tĩnh. Chỉ có nước biển cuốn dấy lên tiếng rì rào và tiếng ngáy của hổ tử thường truyền ra. Những người ngoài thiên môn còn sống thì vân tán ở trên núi, không tới gần đây. Đôi khi ngẩng đầu nhìn người ở trên đỉnh núi dưới trăng, ánh mắt có cảm kích và tôn kính. Bạch Tố ngồi bên cạnh Tô Minh, hai người ở đây đã sắp 2 tiếng đồng hồ. Nhìn bầu trời dần tối, nhìn gió biển dần nhạt nhòa, hai người không lên tiếng. Thực ra chỗ này không chỉ có hai người. Không xa mép vách núi còn nằm một con hạc trọc lông. Nó lười biếng nằm đó, vuốt chợp một cái hòn đá sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm. Đôi khi khóe miệng nhếch nụ cười đắc ý, phát ra tiếng khàn khạc. Ngươi sẽ rời đi sao? Lại qua thật lâu, ánh mắt hạc trọc lông chuyển khỏi tinh thạch đánh giá Tô Minh và Bạch Tố. Cô gái đánh vỡ im lặng. Ta sẽ đi Đông Hoang. Tô Minh nhìn nước biển đen chậm rãi nói. Chúc ngươi hạnh phúc. Bạch Tố cúi đầu cũng nhìn nước biển rồi khẽ nói. Tô Minh không lên tiếng, quay đầu nhìn Bạch Tố. Tóc Bạch Tố rất dài, che khuôn mặt cô, phủ lên ánh mắt Tô Minh, cũng phủ lên vết sẹo dữ tợn trên mặt của cô. Trước kia ta không hiểu chuyện, cảm ơn ngươi đã bao dung, lần này có thể nhìn thấy ngươi, ta rất vui rồi. Bạch Tố khẽ nói, cô không nhìn Tô Minh mà cúi đầu nhìn biển, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong nụ cười có thoải mái, cũng có hồi ức. Thật lâu sau cô đứng dậy, lướt qua Tô Minh. Cửu Phong là nhà ngươi, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ ở đây chăm sóc nơi này. Nếu có một ngày ta không còn sống nữa, ta sẽ để xương ta ở đây, coi như chuộc tội năm đó ta đã thương tổn ngươi. Bạch Tố khẽ nói, đi lướt qua Tô Minh. Hắn bỗng nâng lên tay bắt lấy cánh tay của cô. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào Bạch Tố, người cô khẽ rung lên nhưng không tránh né. Mặc kệ Tô Minh bắt cánh tay mình, vẫn cúi đầu. Tô Minh đứng dậy nhìn Bạch Tố, tay phải nâng lên vén tóc trên mặt của cô. Bạch Tố vùng một cái, nhưng Tô Minh vẫn trông thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt của cô. Bạch Tố nhắm mắt lại, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, cô cúi đầu như không muốn để hắn thấy vết sẹo xấu xí. Cô không cần chuộc tội đâu. Chuyện năm đó đã là quá khứ rồi. Ta hy vọng thấy cô là cô bé đáng yêu năm đó. Cô là cô gái có vẻ đẹp hoang dã. Tô Minh nhìn Bạch Tố, nhẹ giọng nói. Con người sẽ lớn lên, đúng không? Ta không phải trước kia nữa. Ngươi cũng không phải. Bạch Tố mở mắt ra nhìn Tô Minh. Trong mắt không còn giả tính mà Tô Minh nhớ, biến thành dấu vết tang thương và năm tháng. Còn có vô cùng mỏi mệt, vô lực phản kháng vận mệnh. Cha ta nói ta là thiên hà lạc thạch mệnh, hòn lạc thạch xuống sông dấy lên sống hóa thành ta. Chú định ta một đời làm bạn cùng nước mắt. Đã định trước ta chỉ vĩnh viễn dấy lên nước sông mà thôi. Bạch Tú nhìn Tô Minh, tay phải vùng mạnh như muốn thoát khỏi tay của Tô Minh. Chờ ta trở về, ta sẽ tìm ra cách về Tây Minh. Nếu ta tìm được thì cô cùng ta đi thiên hạ lạc thạch mệnh. Tô Minh không thả tay ra, hắn nhìn Bạch Tú, nhìn cô gái này, chậm rãi nói. Thiên hạ lạc thạch, đã định một đời vì hòn lạc thạch xuống mà cô độc. Dù có rơi vào nước sông, sẽ không ai tìm ra, bởi vì nước thiên hà rất nhiều, mà ta chỉ là trong đó có vài giọt thôi. Tô Minh, ta sẽ ngừng ở đây, ta sẽ lại đây giúp ngươi chăm sóc Cửu Phong, nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Bạch Tố quay đầu tránh tay Tô Minh, khi cô quay đầu tóc tung bay, cắt vỡ vài giọt lệ rơi xuống, khiến cho lệ tan vỡ thành từng mảnh bay qua trước mắt Tô Minh. Bạch Tố đã đi xa. Tô Minh im lặng nhìn bóng dáng Bạch Tố biến mất trong tầm mắt. Trước mắt hắn hiện ra Bạch Linh Ô Sơn, hiện ra Túc Nữ ở Cửu Âm Giới. Bóng dáng ba cô gái chồng lên nhau vào giây phút này. Thiên hạ lạc thạch mệnh, vì đá rơi mà xuất hiện, vì đá rơi mà đặc biệt, cũng vì vậy mà cô độc, cuối cùng nhập vào nước sông, khiến cho người không thể tìm ra. Một thanh âm già nua truyền đến từ bên kia núi. Theo thanh âm xuất hiện là một ông lão mặt tái nhợt, biểu tình phức tạp. Ông lão sự sống ảm đạm như không còn bao nhiêu, dường như dấu vết sinh mệnh tùy thời sẽ bị xóa đi. Lão đi hướng Tô Minh. Lão là cha của Bạch Tố, người đàn ông trung niên năm đó tại Thiên Môn danh tiếng như cùng, bây giờ đã già rồi. 20 năm qua, năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên người y. Đây là mệnh của con bé, không phá được thì đã định như vậy rồi. Cái gì là mệnh? Tô Minh nhìn phía xa biển đêm, bình tĩnh nói. Tiếng bước chân càng tới gần, cha Bạch Tố giờ là ông lão, khuôn mặt tang thương, cách Tô Minh mấy mét thì dừng lại. Lão nhìn biển mà Tô Minh nhìn, một mảnh tối đen. Thế gian vạn vật đều có mệnh, mệnh này không phải mới sinh mà kiếp trước có kiếp này biến thành. Cha Bạch Tố im lặng giây lát, khàn giọng nói. Sao ông đoán được thiên hà lạc thạch mệnh là mệnh của Bạch Tố vậy? Tô Minh vẫn không nhìn cha Bạch Tố mà lạnh nhạt hỏi. Bởi vì huyết mạch họ Bạch ta đều là thiên hà mệnh, một đời bị tình thương, cô độc, chỉ có để lại con cái sống tới già. Thiên hà là ánh sao tổ thành, ánh sao nhiều hòa cùng một chỗ, thoạt trông xem rõ mà tìm kỹ lại không thấy lẫn nhau. Ta như vậy, em trai ta Bạch Thường Tài cũng như vậy. Bạch Tố con gái ta cũng là cái mệnh này, toàn họ Bạch ta đều là mệnh này. Chẳng qua Bạch Tố có hơi khác, mệnh của nó vì lạc thạch mà sửa, thạch này là Tư Mã, là ngươi. Cha Bạch Tố chậm rãi nói, giọng trầm thấp, trong đêm tối quanh quẩn bốn phía. Nói bậy bạ. Tô Minh quay đầu, lạnh lùng liếc cha Bạch Tố. Mệnh của Tư Mã là lộ chiếc diệu mệnh. Người mệnh này là lá cây có giọt nước, ánh nắng ban mai chiếu rọi, y giống là cỏ xanh chỉ vì bên trên có nước, do đó dưới ánh nắng lộ ra lóa mắt, đây là sông tạm. Ta không biết bổn mệnh của y như thế nào, nhưng y có tu vi và tạo quá cường đại như vậy là vì giọt nước phản chiếu nên tác dụng. Nhưng chữ chiếu này có thể biến đoạn, có thể phản ngược, vậy nên năm đó ta ra kết luận nếu người này chết sẽ là vì chữ chiếu. Người có thể giết y chắc chắn là giao cho y giọt nước, cho mượn mệnh. Cha Bạch Tố đôi mắt không ánh sáng, nhưng giờ nói cái lời này thì đôi mắt sáng ngời như hồi quang phản chiếu nhìn Tô Minh. Còn mệnh của ngươi, năm đó ta có thôi diễn là thảo mộc thạch lạc mệnh, trong thảo mộc ẩn chứa mạch lạc có thể chống đỡ toàn thân. Người có mệnh này một đời như rối gỗ bị người khống chế, không thể tránh thoát, không hợp với mệnh Bạch Tố. Nhưng bây giờ mệnh của ngươi khi ta thấy thì xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ta ở trên người ngươi không thấy mệnh tồn tại. Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh, tiến lên mấy bước, giọng gấp rút. Đây là việc không thể nào, thiên địa vạn vật đều có mệnh. Dù là người chết, mệnh cũng còn chứ không tan biến. Nhưng mà ngươi... Cha Bạch Tố nhìn Tô Minh, mắt sáng ngời. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão, đối với mệnh mà lão nói có liên quan tu mệnh hắn cảm ngộ nhưng càng mơ hồ hơn, khiến cho người không thể tin, Hơn nữa tu mệnh là cảnh giới mới sau manh hùng, người có thể bước vào có lẽ tồn tại nhưng cực kỳ hiếm thấy. Dù là lần mò được ngưỡng cửa thì chắc chắn không nhiều. Tu Minh không tin ông lão trước mắt này là cái loại đến ngưỡng cửa tu mệnh, nếu không thì sao có thể bị Tư Mã Tính khi dễ. Nhưng dù Tu Minh không tin lời của đối phương, bên trong ẩn chứa ý nghĩa làm cho lòng hắn mấy động. Tư Mã Tính chết rồi biến thành con rối, trán con rối có sợi tóc, một giọt máu tươi lúc mình sơ sinh. Rồi vì sợi tóc của mình mà thấy từng tế đàn trên đại lục, lộ chiếc diệu. Sắc mặt Tu Minh không lộ ra cái gì, hắn nhìn ông lão, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gọi là mệnh thuật, nhưng lão phu nói mỗi câu đều là thật cả. Cha Bạch Tố lại mở miệng. Trong đầu Tu Minh hiện ra lúc trước đối phương đã nói, thuộc về mệnh của Tu Minh. Đặc biệt nửa đầu thảo mộc thạch lạc mệnh như rối gỗ bị khống chế, những lời này khiến con ngươi Tu Minh hơi co rút. Vậy mệnh của ông là cái gì? Mệnh của ta... Cha Bạch Tố biểu tình cay đắng, nhưng đôi mắt nhìn Tu Minh trong chua xót ẩn chứa kỳ lạ. Mệnh của ta là thiên hạ ngư chất không mệnh. Mệnh này không thể ngộ cái gọi là không. Một khi ngộ được không là chết chắc. Tựa như cá rời khỏi nước thì sống không lâu. Lúc trước ta không hiểu. Bây giờ gặp được ngươi, ngươi không có mệnh, ngươi chính là không. Cha Bạch Tố nhìn Tu Minh phức tạp nói. Nói như vậy là ông không sống được bao lâu nữa sao? Tu Minh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Lâu thì mấy ngày, ít thì vài giây ta sẽ chết. Cha Bạch Tố thở dài, trầm giọng nói. Ông làm sao thấy được mệnh của người khác vậy? Tu Minh nheo mắt lại bỗng hỏi. Việc này... Cha Bạch Tố do dự một chút, liếc mắt Tu Minh, cắn răng. Họ Bạch ta với Thiên Hàng Tông có sâu xa lâu dài. Tổ tiên Bạch Nguyên Hóa là một trong người sáng lập Thiên Hàng Tông. Tu Di ở thời đại đó có thể nói là quát tháo nam thần. Không biết bây giờ lão tổ đi đâu. Năm đó dựng xong Thiên Hàng Tông thì rời khỏi nam thần. Nhưng trước khi đi, ông từng bế quan trăm năm. Khi rời đi có để lại một quyển mệnh thư. Mệnh thư này bị tàn phá là tổ tiên ngẫu nhiên có được. Ông rời đi chắc là vì tìm mệnh thư khác, thậm chí là tu vi cường đại cũng đến từ cảm ngộ mệnh thư kia. Nhưng hậu nhân họ Bạch ta không có trí tuệ như tổ tiên, đêm nay không có ai hoàn toàn tham ngộ thấu suốt cả. Vì lo lắng Hoài Bích có tội nên vẫn đem việc này làm bí mật họ Bạch. Năm đó em trai của ta, Bạch Thường Tại cảm ngộ nhiều một chút nhưng vẫn không sâu sắc được. Còn ta chỉ biết sơ sơ, hơi thô diễn tính toán mà thôi. Cha Bạch Tố biểu tình chân thành, thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn bốn phía, khiến cho người nghe bất giác dâng lên cảm giác tang thương. Việc này là thật sự, ta không cần lừa gạt ngươi. Quyển mệnh thư truyền thừa họ Bạch ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi làm một việc. Cha Bạch Tố nói đến đây thì tay phải nâng lên chỉ vào trán mình, phút chốc vị trí ngón tay có ánh sáng âm u chớp lóe, người lão run run héo rút. Theo thân hình héo rút, da mặt mấp máy như có vật gì di chuyển trong người. Cha Bạch Tố hít sâu, tay trái nâng lên vung hướng không trung. Lập tức trước mặt xuất hiện một cây nhang đốt cháy. Hương khói lượn lờ bay lên, bị cha Bạch Tố hút lấy, biến thành một cái lũ khói chui vào mũi miệng y. Hình ảnh này rất quái dị, Tu Minh xem con mắt tập trung, chỉ thấy bảy luồng khói cha Bạch Tố hút xong thì người run rẩy. Ở trán xuất hiện một khe hở rộng ra. Trong khe hở không chảy máu, như là tồn tại nhiều năm. Chẳng qua bình thường bị che giấu không lộ ra ngoài để người ta thấy. Phải dùng bí thuật đặc biệt mới lộ ra trên người. Giây phút khe hở xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm nhận trong khe hở có hơi thở làm hắn rung động. Hơi thở rất có miêu tả, nó ngọt, khiến cho người ngửi cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái. Như toàn thân thả lỏng, thậm chí tu vi tu luyện cũng tăng thêm một chút nữa. Sâu trong lòng có vui sướng, như gặp chuyện gì rất vui. Khiến cho người không thể khống chế lộ ra nụ cười, khiến cho người muốn cảm nhận hơi thở này nhiều một chút. Nhưng khi người kìm không được mà thả lỏng, tất cả chạm lấy hơi thở, thì nó không còn ngọt nữa mà biến buồn nôn. Như muốn đem mực xanh mực vàng phun ra hết, dường như những gì cảm nhận trước đó đều là ảo, bây giờ mới là thật. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì hơi thở không mấy quái dị, làm tinh thần Tô Minh rung động là sau khi cảm nhận buồn nôn chậm rãi trong hơi thở có cay đắng. Cái loại khổ như nuốt vào mật đắng đậm nhất thế gian, làm cho người ta từ trong ra ngoài biến thành cực kỳ đắng. Hơi thở phức tạp rất nhiều, làm tinh thần Tô Minh rung động. Hắn thấy cha Bạch Tố nâng lên tay phải thò vào khe hở trên trán, biểu tình quái dị, như khóc như cười, chậm rãi rút ra một cái đầu gỗ đen. Khối gỗ rộng hai ngón tay, dài chừng nửa bàn tay, hơi thở làm tinh thần Tô Minh rung động, chính là từ khối gỗ này mà ra. Vật này là quyển mệnh thư tổ tiên họ Bạch ta trước khi đi để lại. Sách không giống sách, kỳ thuật hóa mộc. Tô Minh đưa mắt nhìn cái khối gỗ đen, khoảnh khắc ánh mắt ngưng tụ cái gỗ này thì bên tai như nghe tiếng con nít khóc, phụ nữ than thở, đàn ông bi thương, nước mắt người già rơi trên áo. Đó là tiếng khóc của mọi người trong năm tháng khác nhau. Mắt Tô Minh co rút, lấy tu vi bây giờ của hắn ít khi rung động, nhưng bây giờ hắn rung động chỉ vì một khối gỗ nho nhỏ. Nó tuyệt đối không bình thường, đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Tô Minh. Bởi vì trên khối gỗ Tô Minh nghe tiếng khóc, thấy ngoài gỗ lượn lờ ảo ảnh, trong ảo ảnh có đàn ông đàn bà đang cười, đủ loại cười như sinh nhật, Giáng sinh, thành thân, động phòng, các loại việc, tất cả mọi chuyện, tất cả nụ cười vui sướng. Tặng nó cho ngươi, ta chỉ yêu cầu một việc thôi, hứa với ta, nếu một ngày kia ngươi có lực lượng thay đổi được vận mệnh, giúp con gái Bạch Tố của ta thay đổi mệnh của nó. Trước khi ngươi không có năng lực này, ta hy vọng nó có thể bình yên trong loạn thế này. Cha Bạch Tố ngồi xếp bằng trên mặt đất, giọng yếu ớt. Nói xong câu đó, tay phải vung lên, lập tức gỗ đen chậm rãi bay về phía Tô Minh, mãi đến ngừng ở trước mặt của hắn. Tô Minh nhìn gỗ, lát sau chậm rãi gật đầu. Tuy rằng đối với mệnh thuật cha Bạch Tố nói hắn vẫn nghi ngờ, nhưng hắn chọn đồng ý yêu cầu của lão già. Giây phút Tô Minh gật đầu, trên mặt cha Bạch Tố lộ nụ cười. Lão ngẩng đầu nhìn phía xa biển đen như trông thấy một cô gái từ hư vô bước ra, vươn tay hướng y. Tuổi xăm là nàng sao? Cha Bạch Tố biểu tình hoảng hốt khẽ nói, mắt nhắm lại, hơi thở toàn thân và sức sống trong chớp mắt tan biến. Khối gỗ đen bền bồng trước mặt Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u. Ánh mắt Tô Minh rơi trên người cha Bạch Tố, nhìn thân hình mất đi sức sống, khuôn mặt còn treo nụ cười hoảng hốt. Tô Minh vốn không dễ tin cái gì, nhưng giờ trong đầu hiện ra lời nói trước đó của cha Bạch Tố. Nhìn thân hình y chết đi, tất cả khiến hắn do dự với mệnh thuật. Tô Minh nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra nhìn cái khối gỗ đen trước mặt, tay phải nâng lên cầm cái miếng gỗ, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Khi chạm vào khối gỗ, trước mắt Tô Minh như thấy từng hình ảnh sinh lão bệnh tử của chúng sinh, từng màn xẹt qua, từng khuôn mặt xa lạ, thanh âm lạ lẫm cuối cùng biến thành khuôn mặt cười to lớn. Chẳng qua khuôn mặt cười chảy nước mắt bỗng lao hướng Tô Minh, làm tinh thần của hắn chấn động, trước mặt mơ hồ tán đi, mọi thứ về vị trí cũ. Xác cha Bạch Tố vẫn ngồi xếp bằng tại đó, bốn phía vẫn tối đen, phương xa sóng biển đôi khi trườn đến, dung hợp với yên tĩnh. Nhưng Tô Minh không cách nào bình tĩnh nổi lòng, vì sâu trong lòng hắn quanh quẩn thanh âm mơ hồ khi khuôn mặt cười chảy lệ nhào tới. Mệnh là gì? Đây là một vấn đề thanh âm không phải hỏi người khác mà cảm ngộ thì phát ra tự hỏi, bởi dao động đặc biệt khiến cảm ngộ tràn ngập trên khối gỗ đen. Chính vì cái cảm ngộ ngưng tụ khiến gỗ đen không bình thường. Vấn đề này lúc trước Tô Minh có một tia hơi thở tu mệnh từng tự hỏi. Chẳng qua khi đó hắn hỏi có do dự và mờ mịt. Giờ thanh âm mơ hồ phát ra từ gỗ đen là cái loại nhìn thấu hiểu rõ thì mang theo hồi ức, cảm thán tự hỏi. Lời nói giống nhau nhưng ý nghĩa cách biệt to lớn. Tụi mình hé môi, hắn đã quên đáp án, không đáp lại vấn đề này được vì hắn càng mê man. Mệnh là gì? Tụi mình im lặng, hắn bỗng cảm thấy dường như một số suy nghĩ trước kia tạo ra cảm ngộ, giờ nhìn thì nhỏ bé không đáng kể. Khối gỗ đen truyền ra ba chữ kia, nhìn như tự vấn, nhưng kỳ thực trong ba chữ tồn tại cái loại cảm giác là biểu đạt sau khi hiểu ra cảm ngộ. Tổ tiên họ Bạch, bởi vì mệnh thư mà tu hành, cảm ngộ sâu sắc, biết thuộc mệnh thiên, đây đều chính là vì ba chữ kia. Mắt Tu Minh khép lại, trong đầu không ngừng hiện ra ba chữ mệnh là gì. Thanh âm ba chữ kia lộ ra tang thương, năm tháng vô cùng, trí tuệ vô tận, và cảm thán khiến cho người nghe kìm không được mà hoảng hốt, ngay cả ý thức cũng chìm đắm vào. Tu Minh ngồi trên tảng đá, nhắm mắt, đầu óc vang vọng thanh âm kia, không muốn thức tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, phương xa từng mây dày tản ra vầng sáng, khiến cho biển hơi sáng lên, khiến cho bóng đêm xung quanh chậm rãi bị che đậy. Tô Minh không tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi đó im lặng cảm ngộ, suy tư quên mất thời gian trôi qua. Bình Hữu Tử 3 ngày sau rốt cuộc cũng tỉnh dậy, ngáp dài, bộ dạng như còn mơ ngủ. Khi gã mở mắt ra thấy Hạc Trọc Long thì ngẩn ra. Hạc Trọc Long nhìn Hữu Tử, một người một hạc nhìn nhau một lúc. Hạc Trọc Long bỗng phát hiện ra gã đàn ông trước mặt này hơi ngu, cho nên đôi mắt nó tròn vo, biểu tình nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Ngày rốt cuộc tỉnh rồi sao? Ta đợi ngươi nhiều năm, thằng nhóc ngươi có biết gì để ngươi tỉnh lại? Bổn đại nhân tiêu phí bao nhiêu tinh lực không hả?" Giọng của Hạc Trọc Long chậm rãi ẩn chứa uy nghiêm, nhưng uy nghiêm vừa ra thì con mắt Hữu Tử trợn trừng, vung tay cho Hạc Trọc Long một cú tát. Bàn tay đánh rất đột ngột, làm Hạc Trọc Long không kịp phát hiện, còn bị biểu tình của Hữu Tử đánh lừa. Nó bị một tay tát mặt, bị lực lượng to lớn hất sang bên cạnh. "Bà nội nó, Hữu gia gia của ngươi là thông minh nhất cửu phong rồi đó, còn dám lừa gạt ta hả?" Con mắt Hữu Tử trợn trừng, xắn tay áo đứng dậy gầm hướng Hạc Trọc Long: "Ta nói mà sau khi ngủ cứ cảm giác có người gãi Hữu gia gia, thì ra là con Hạc Trọc Long nhà ngươi hả? Xem coi ta bóp chết cha ngươi nè!" Hữu Tử nói rồi giận lên, sải bước lao hướng Hạc Trọc Long bị đánh ngu ra. Thấy Hữu Tử nổi giận đùng đùng, mắt trợn trừng bước nhanh tới, Hạc Trọc Long liền kêu lên, cũng giận. Người nó không có nhiều lông giờ dựng thẳng, cánh vỗ phành phạch: "Thằng ngốc nhà ngươi, dám đối xử như vậy với bổn đại nhân hả? Nghiệp này nếu ngươi không đưa cho ta một dạng tinh thạch, coi như là có Tô tiểu tử ở đây á, thì lão tử cũng không để yên cho ngươi đâu." Nói rồi thì Hạc Trọc Long như con gà đập cánh, bộ dạng không giống muốn tới gần Hữu Tử, mà là muốn ra khỏi động phủ. Hữu Tử biểu tình khinh thường, tay phải nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái viên tinh thạch ném xuống đất. Tinh thạch rơi xuống đất, thanh âm rất vang. Hạc Trọc Long thụt lùi, nghe thanh âm thì bản năng nhào hướng tinh thạch trên mặt đất, động tác không chút do dự, hoàn toàn là hành vi bản năng. Nhưng giây phút nó nhào vào tinh thạch thì nắm đấm của Hữu Tử đã tới, đạp vào người Hạc Trọc Long. "Xem đi, 3 tuổi lão tử đã chơi trò này rồi, dám tính kế với Hữu gia gia của ngươi hả?" Tạm thời không nhắc Hữu Tử và Hạc Trọc Long. Bên Bạch Tú, ngày thứ 3 Tô Minh chìm đắm trong trạng thái cảm ngộ, cô bình tĩnh mang đi xác của cha. Dường như cô đã sớm biết sẽ như vậy, biểu tình không có gì ngoài ý muốn, chỉ là đau thương, không thể kiềm chế được nước mắt. Người tị nạn trên Cửu Phong trong thời gian tiếp theo lựa chọn rời đi. Mỗi người trước khi đi đều sẽ liếc chỗ Tu Minh bế quan một cái, mang theo kính sợ rời khỏi Cửu Phong, đi tìm nhà của họ có lẽ bị nhấn chìm hoặc có lẽ tồn tại. Những người này có chỉ manh ti, chưa tan biến, mất đi sự sống giấu trong người họ, bị họ mang theo đi. Người lựa chọn ở lại Cửu Phong thì lấy ông lão áo trắng, chủ thiên môn dẫn đầu ở phần giữa Cửu Phong lặng lẽ ở lại. Họ đã không có nhà, không biết nên đi đâu, đây là chỗ duy nhất cho họ ở. Về phần Hữu Tử, hiểu chuyện xảy ra trong thiên môn mấy ngày nay, từ rung động thành nụ cười ngây ngô, cuối cùng là đắc ý. Cửu Phong thuộc về Tô Minh, thuộc về Hữu Tử, tại đây gã là chủ nhân. Những người khác chỉ là khách, đặc biệt vì có Tô Minh khiến cho những người chọn ở lại Cửu Phong đối với Hữu Tử đặc biệt khách sáo, không dám đắc tội. Dù là ông lão áo trắng, chủ thiên môn cũng như vậy. Còn Hạc Trọc Long thì cả ngày trừng mắt với Hữu Tử, nhưng mỗi khi thấy gã ném ra tinh thạch, lập tức mặt tươi cười nhào tới. Chẳng qua, có một lần Hữu Tử ném ra một cái hòn đá, nhiều năm trước gã nghiên cứu ra hình dạng giống tinh thạch, hơi thở rất giống nhưng không phải tinh thạch, mà là lấy tinh phấn bỏ đi đông lại ra hòn đá. Hạc Trọc Long vẫn nhào tới, thậm chí không phát hiện ra. Hữu Tử thầm đắc ý và rất xem thường Hạc Trọc Long. "Thật ngu mà, vẫn là Hữu gia gia ta thông minh nhất." "Thật cho rằng bổn đại nhân không biết tinh thạch giả hả? Chẳng qua dù là tinh thạch giả thì lão tử có thể lấy đi hụ người khác, tại sao không cần chứ?" Một người một hạt ở trên Cửu Phong, khi Tu Minh chìm đắm trong cảm ngộ thì đùa với nhau rất là vui. Trên Cửu Phong trừ Hữu Tử ra còn có một sự tồn tại siêu nhiên khác. Việc của Bạch Tố và Tu Minh trong thiên môn không có gì bí ẩn cả, có không ít người nhìn ra. Giờ trong mắt của nhiều người, cô xem như một nửa chủ nhân của Cửu Phong rồi. Thời gian trôi qua, 1 tháng trôi đi mà Tu Minh vẫn không tỉnh lại, vẫn chìm trong cảm ngộ. Quanh quẩn trong giọng nói ẩn chứa 3 chữ mệnh là gì? Hắn định đi tìm người năm đó nói ra 3 chữ khắc ở quyển mệnh thư khối đen này. Là ở cái loại cảm ngộ gì mà cảm thán nói ra câu này? Năm đó tổ tiên họ Bạch cũng từ đi con đường như Tu Minh bây giờ. Dựa vào không ngừng hiểu ra mới có tu vi mạnh mẽ, thành một trong người sáng lập ra Thiên Hàng Tông. Bây giờ Tu Minh cũng bước ra bước chân trên con đường này, chẳng qua cảm ngộ vì người mà khác nhau. Cùng một câu nói, một giọng điệu, nhưng người khác nhau, hiểu ra có lẽ sẽ thu hoạch khác nhau. Trong cảm ngộ, những người lựa chọn ở lại Cửu Phong bình tĩnh, Hổ Tử và Hạc Độc Long chơi đùa, Bạch Thố im lặng đứng ở đỉnh núi. Tóc bị gió thổi lộ ra thân hình mỹ miều, hình ảnh này yên tĩnh xa xôi. Còn phía bên ngoài màn sáng phòng hộ đảo to lớn của Thiên Hàng Tông, bây giờ thì... Tử Hải rống gầm, sóng dữ cuồn cuộn, hơn mấy trăm cái đầu to nhô ra khỏi mặt biển, đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm màn sáng phòng hộ, không ngừng tới gần. Càng xa hơn mặt biển cuồn cuộn, có thể thấy từng con giao lông đôi khi lộ ra thân thể khổng lồ, từng tiếng gầm vang vọng. Ở nơi xa nhất ở trên Tử Hải xuất hiện một chiếc thuyền to lớn dài vạn mét. Đầu thuyền đứng một thân hình thon dài, xem không rõ diện mạo, chỉ có thể thấy đôi mắt vô tình, kiêu ngạo, chớp lóe như ngôi sao sáng. Bên cạnh y có một cô gái làm bạn, tóc bay trong gió rất ưu nhã. Bác Lăng, nơi này chính là Thiên Hàng Tông của Nam Thần Manh Tộc sao? Cô gái nhìn đảo sau màn sáng phòng hộ, khẽ hỏi. Nơi này là một trong ba đảo lớn Nam Thần sau khi Đông Hoang gia chạm, hình thành ba. Trên chiến thuyền, người đàn ông hai mắt vô tình, kiêu ngạo vung tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản chớp lóe ánh sáng, ở trước mặt của người đàn ông và cô gái chiếu ra một cái bản đồ ảo. Trên bản đồ tồn tại Đông Hoang Đại Lục hoàn chỉnh, và Nam Thần giờ đã vỡ thành đảo. Cùng với nơi họ đang ở, có thể thấy rõ trên đảo trước mặt, hai người trong bản đồ viết ba chữ. Thiên Hàng Tông. Ba đảo Nam Thần là lực lượng mạnh nhất còn tại nơi đây của Man tộc. Chỗ này chắc là Đại Diệp Tiên Tông giáng tiên, nhưng dựa theo tông chủ thôi diễn thì Đại Diệp Tiên Tông ở Man tộc bị tổn thương cực lớn. Phần thân ảnh chiếu của Đế Thiên chết, trưởng lão Đại Diệp Tiên Tông cũng bạc vô tin tức, chắc là đã gặp bất trắc gì rồi. Bác Lăng đại ca đến đây chắc không gặp lực phản kháng quá nhiều, hành trình không khó khăn lắm đâu. Cô gái nhìn màn sáng phòng hộ không xa, nhẹ giọng nói. Không gặp cản trở nhiều, nhưng cũng đại biểu chỗ này có lẽ không phải là nơi phong ấn tay trái của Manh Thần. Người đàn ông kêu Bác Lăng, ánh mắt càng thêm lạnh, từ từ nói. Chỗ này có 3% tồn tại tay trái của Manh Thần, việc này cần kỳ ngộ. Huống chi so với đảo Hải Thiên Tông Thiên Lam Đạo Giáng Tiên và đảo Nam Thần thứ ba Tàng Long Tông khống chế, thì ta thấy chỗ này có khả năng nhất. Cô gái ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói. Bác Lăng hừ một tiếng, không nói gì, xem như thừa nhận lời của cô gái. Y nâng lên tay phải, chỉ hướng đảo Thiên Hàng Tông ngày càng gần, lập tức Tử Hải rống gầm. Mấy trăm Tử Hải cự nhân ở đằng trước nhất há to cái miệng cùng rống lên, vọt ra khỏi biển rộng. Liếc mắt nhìn ngoài màn sáng đảo Thiên Hàng Tông, mấy trăm người khổng lồ sải bước nhanh tới gần. Theo chúng tới gần, sóng biển ầm ầm vang vọng, hóa thành vòng xoáy, lấy đảo làm trung tâm ầm ầm chuyển động. Bác Lăng đại ca không cần lo đâu, đi đảo Hải Thiên Tông Thiên Lam Đạo Giáng Tiên tìm tay trái của Manh Thần là Tương Không. Mặc dù người này tu vi không tầm thường nhưng cuồng vọng kiêu ngạo, gặp kháng cự chắc không nhỏ, có thành công chiếm lĩnh được không là chuyện khác nữa. Lần này dạy thiên tài các ngươi dựa theo xếp hạng chiến công, Bác Lăng đại ca là dài hàng đầu mới đúng. Cô gái nhìn Bác Lăng vẻ mặt dịu dàng. Tư Không thì không đáng lo, nhưng mà đi đảo thứ ba Tàng Long Tông là Trần Xung, đây mới là đại địch ta để ý. Bác Lăng nói, giây phút nói ra Trần Xung thì biểu tình lộ chút kiên dè. Tư Không, Trần Xung, còn có Đông Hoang Tà Tông Tức Túc và chính Thiên Đạo Diệp Vọng. Cô gái nheo mắt, đặc biệt cái tên cuối cùng làm mặt y trầm xuống. Diệp Vọng. Cô gái châu mày, hiển nhiên có ấn tượng khắc sâu với cái tên này. Các tông quân tiên tộc đều thừa nhận, đứng đầu đệ tử đời này là Diệp Vọng, trời sinh có ngũ tiên hộ thân, ngũ tiên khai đạo, có vận mệnh tiên sinh. Truyền thuyết khi y sinh ra thì trời đất có 18 vị giống mất đi tiên linh đều thức tỉnh, bị trời ban cho thủ hộ một đời y. Cô gái do dự một chút rồi khẽ nói. Bác Lăng im lặng không nói, nhưng trong mắt giặc chiến ý. Mặc dù y nhìn màn sáng phòng hộ bị mấy trăm Tử Hải cự nhân công kích, nhưng lòng thì không mấy để ý. Y thực sự để ý là so tài thử luyện của thiên tài các tông trong cái lần giáng lâm Manh tộc này. Trần Hưng, màn sáng phòng hộ này giao cho muội đó. Bác Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đầu thuyền. Cô gái ở bên cạnh nhẹ gật đầu nhìn Bác Lăng. Bóng dáng từ nhỏ luôn ở trong tâm cô, vì y cô có thể trả giá mọi thứ. Nhưng Bác Lăng lạnh lùng khiến cô u buồn, thầm than. Trần Hưng nâng tay lên, cổ tay cô có vòng ngọc. Giờ cái vòng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân cô, lan tràn ra một tia vượt Tử Hải. Liên tiếp cùng cái màn sáng phòng hộ, trong mắt Trần Hưng lóe lên ấn ký phù văn thôi diễn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ hai chiến thuyền và mấy trăm tử hải cự nhân xuất hiện ngoài màn sáng. Ngoài Cửu Phong có vài vệt sáng lao nhanh đến. Người trong cầu vòng là người trước kia ra đi, giờ biểu tình kinh hoàng lao tới Cửu Phong, mang theo tin tức khiến người ở Cửu Phong chấn động. Ngoài màn sáng có đại địch tới gần, định mở ra màn sáng phòng hộ. Mấy trăm tử hải cự nhân, hải giao long mạnh mẽ, còn có chiếc thuyền vạn mét nữa. Tin tức to lớn khiến người Cửu Phong từ tỉnh tọa tỉnh dậy. Đặc biệt là ông lão áo trắng, chủ thiên môn, biểu tình nghiêm trọng, lập tức phát ra vài mệnh lệnh. Mười mấy vệt sáng rời khỏi Cửu Phong. Ngày đêm đó, trở về là cách nơi tu minh Cửu Phong bế quan không xa. Bạch Tố, Hổ Tử, chủ thiên môn và cường giả các bộ lạc còn sót lại, im lặng nhìn ảo ảnh trước mặt. Trong hình ảnh xuất hiện mấy trăm tử hải cự nhân cùng giao long, thuyền to lớn khủng bố và người đàn ông tóc đen ngồi xếp bằng. Rồi còn cái màn sáng phòng hộ không ngừng ảm đạm, bóng yêu kiều đứng cạnh người đàn ông duỗi tay ra khiến phòng hộ mất tác dụng. Người có thể khống chế tử hải sinh linh sẽ là ai đây? Không lẽ đến từ Đông Hoang Đại Lục? Bà nội đó, mặc kệ lại, chứ còn dám động Cửu Phong là lão tử sẽ khiến cho hắn biết hổ già già có mấy con mắt. Hổ tử ở bên cạnh trợn trừng mắt mà rống lên. Hạt Trọc Long khinh thường liếc hổ tử, lòng thầm nghĩ nếu mà Cửu Phong không phải đối thủ của người ta thì làm sao mà trốn. Bà Tô cô nương nè, Tu Minh đại nhân, cô có biết khi nào sẽ tỉnh lại không vậy? Ông lão áo trắng chủ thiên môn chần chờ một chút nhìn Bạch Tố hỏi. Bạch Tố nhìn chỗ Tu Minh ngồi xếp bằng, nhẹ lắc đầu. Giây phút Bạch Tố lắc đầu, từ xa vang tiếng nổ trầm đục. Thanh âm nghe thì không phân biệt được đến từ đâu, cùng truyền ra từ bốn phương tám hướng, tựa như thanh âm là từ bốn phía cùng phát ra. Thanh âm đến đột ngột, giây phút phát ra thì bầu trời xuất hiện dấu vết nứt vỡ, như là trời tách ra. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vỡ là màn sáng vô hình phủ lên đây. Theo tiếng nổ tan vỡ, ông lão áo trắng chủ thiên môn biến sắc mặt. Người bốn phía có mấy người lập tức đứng dậy, biểu tình trầm trọng. Tiếng nức nở gào thét quanh quẩn bốn phía, còn có băng hải không thuộc về đây. Đến từ tử hải tinh phong theo gió đến, màn sáng phòng hộ tan vỡ. Màn sáng phòng hộ cường đại từng khiến Tu Minh nhíu mày, có thể chống cự tai biến Đông Hoang. Nhưng lúc này mới một ngày đã tan vỡ, điều này khiến cho những người còn tỉnh táo trong Cửu Phong tinh thần chấn động, có suy đoán kẻ địch cường đại. Tính đến tính đi thì cuối cùng biến cay đắng. Ngoài đảo, màn sáng phòng hộ tan vỡ tán đi, khóe miệng Trần Hưng tràn máu, mặt tái nhợt tiều tụy, lão đảo lùi lại mấy bước. Bắc Lăng đại ca, phòng hộ này chúng ta chỉ có thể giữ 3 ngày thôi, 3 ngày sau nó sẽ lại xuất hiện, cho nên huynh chỉ có 3 ngày. Bắc Lăng một bên bỗng đứng lên, phát ra khí thế lạnh lẽo. Trong mắt y lạnh băng, không có nhìn Trần Hưng mà nâng tay phải ứng pháp quyết chỉ phía trước. Cái chỉ này lập tức mấy trăm tử hải cự nhân gầm trống xông vào đảo hướng tới chỗ Thiên Hàng Tông, sải bước ầm ầm đến. Tử hải phập phồng nhấn chìm mép đảo, từng con giao long mấy ngàn mét bay lên, thân hình tối đen đôi khi lộ ra sâu từng mây, có tiếng rồng ngâm truyền tám hướng. Đó là chính con giao long ngụp lặng giữa tầng mây lao hướng Thiên Hàng Tông. Còn Bắc Lăng y đứng ở trên đầu thuyền, dưới thân thuyền lướt sóng, sắp tới gần đảo thì lao ra mặt biển xé gió đi giữa không trung. Phút chốc, chỗ đảo Thiên Hàng Tông bị tiêu sát và gào thét tràn ngập. Tiên tộc Bắc Lăng đến lấy tay trái của Man Thần, dân Man tộc các ngươi quỳ kính lại, tiếp nhận siêu hồn sẽ được sống, nếu có người phản kháng thì giết không tha. Thanh âm ầm ầm như sấm sét vang vọng bốn phương. Thanh âm truyền khắp, người Cửu Phong đều nghe thấy được. Khi Bắc Lăng ra tiếng thì thần thức to lớn từ người y bỗng tản ra. Thần thức không khuếch tán phạm vi lớn mà bị thuyền dưới thân y hấp thu. Lấy thuyền làm trung tâm, tán ra bốn hướng. Thần thức qua thuyền biến đổi, phát tán thì cực kỳ cường đại, chớp mắt đã phủ trùm toàn đảo. Ở trước mặt Bắc Lăng, trong không trung trên thuyền xuất hiện cái màn ảnh. Màn ảnh là bản đồ toàn cảnh đảo Thiên Hàng Tông thu nhỏ rất nhiều. Dù là lục địa hay băng hải chính giữa đều thấy cực kỳ rõ ràng. Trên bản đồ ảo này có hơn 100 điểm sáng chớp lóe. Mỗi điểm sáng đại biểu sinh mệnh một man tộc, đặc biệt trên bản đồ thì Cửu Phong có điểm sáng trắng nhiều nhất. Bốn phía rải rác một ít, Bắc Lăng vung lên tay phải, lập tức tử hải cự nhân bên dưới có mấy chục con tản ra, như là biết vị trí điểm trắng ở mép tranh, gào thét đi. Ánh mắt Bắc Lăng nhìn bản đồ Cửu Phong, biểu tình lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Đối với y thì chỗ này chỉ là vùng hoang dã. Chỉ là một phần của thử thách. Thậm chí có thể nói là bước thử thách đầu tiên. Dù nơi này năm đó vô cùng chói sáng thì hôm nay chỉ là hoang dã. Chỉ là một đám không có tri thức. Họ chỉ thành đá vụn trong bước đường trưởng thành của thiên tài tiên tộc đạp dưới chân, chồng lên tháp bất diệt thuộc về họ. Những người man tộc rải rác hay tụ tập nhiều ở ngọn núi trên mặt biển cũng như vậy thôi. Bác Lăng không để vào mắt. Điều duy nhất y để ý là cái chỗ này phong ấn tay trái của man thần. Theo mấy chục tử hải cự nhân tản ra, những người man tộc rời khỏi cửu phong sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Dù cho họ có thể vượt qua màn giết chóc của tử hải cự nhân, nhưng tuyệt đối khó tránh khỏi thần thức của Bác Lăng, cuối cùng sẽ bị phát hiện rồi giết chóc. Trên trời, chín con giao long tốc độ cực nhanh. Dưới đất tử hải cự nhân gầm rống cất bước. Thuyền vạn mét rạch không gian lao nhanh, phía trước họ xuất hiện một mảnh biển rộng. Biển này không phải tử hải mà là băng biến thành, ở vị trí chính giữa biển là cửu phong. Chín con giao long xuyên qua xuyên lại trong tầng mây, có tiếng sấm sét đánh đùng đùng, đất đai bị bước chân của tử hải cự nhân làm rung rẩy. Dù là băng hải cũng vì tử hải cự nhân mà dấy lên sóng ngập trời. Trên bầu trời, thuyền vạn mét tỏa ra uy áp mãnh liệt, uy áp đi qua đâu khiến trời đất mất sắc. Trên cửu phong đa số người man tộc biểu tình kinh hoàng, lòng chua xót. Họ mới trải qua tay kiếp thiên môn, khó khăn lắm mới sống sót, nhưng ngày hôm nay phải đối mặt sống chết nữa rồi. Ánh mắt họ đôi khi nhìn thân hình khoanh chân ở trên đỉnh núi, giờ thân hình ấy là hy vọng duy nhất của họ. Tu Minh bây giờ thì đang chìm đắm ở trong cảm ngộ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không hay biết, trong đầu hắn ba chữ mệnh là gì không ngừng quanh quẩn. Không biết bao nhiêu lần, dần dần hình như là hắn hiểu một chút, nhưng còn chưa rõ ràng, muốn đi lần mò dường như không được cái gì cả. Trên cửu phong, theo uy nhiếp đến từ trời đất tới gần, tử hải gầm rống, ông lão áo trắng chủ thiên môn cười khổ, đứng dậy. Lão là người có tu vi cao nhất tại nơi đây, lão nhìn cửu phong, lão không có đường lùi. Nơi này dù gì vẫn là một phần của Thiên Hàng Tông, nếu mà lão rời đi thì hoàn toàn mất nhà rồi. Lão phu sẽ không đi, dù có chết thì cũng phải chết tại Thiên Hàng Tông. Các người nếu có đi thì đi ngay đi. Bạch Tố lặng lẽ đứng dậy nhìn góc biển. Cô không lên tiếng nhưng ánh mắt bình tĩnh đã biểu lộ lòng mình. Xung quanh những người lựa chọn ở lại cửu phong đều im lặng không nói cái gì cả. Không khí biến nặng nề, xem như là hổ tử cũng nhìn chằm chằm bầu trời, siết chặt nắm tay. Gã là người không có khả năng rời khỏi đây nhất. Đừng nói chỗ này là nhà gã, chỉ vì Tu Minh còn đang tĩnh tọa thì gã tuyệt đối không cho phép ai tổn thương hắn một chút gì. Trừ phi đạp qua xác hổ tử gã. Hổ tử siết chặt nắm tay, không để ý người xung quanh bước nhanh tới bên cạnh Tu Minh. Gã đứng trước mặt hắn, thân hình vạm vỡ như núi nhỏ, che đậy ánh nắng xuyên qua tầng mây, thành cái bóng bao phủ Tu Minh vào trong. Chính lúc này, tầng mây trên trời lăn cuồn cuộn, chỉ thấy chín con giao long tới trước tiên, uốn lượn trên trời cửu phong, lộ ra cái đầu khổng lồ gầm hướng bên dưới. Giao long trống, thanh âm kinh thiên động địa khiến cho mặt biển bị chấn động, dấy lên sóng gợn càng lớn. Rồi còn mấy trăm tử hải cự nhân đã tới gần, hít thở nặng nề và gầm gừ chấn nhiếp tâm thần. Bác Lăng đứng ở mũi thuyền, giờ đạp một bước tới giữa không trung. Y đã đứng ở trên trời, cúi đầu lạnh lùng nhìn hướng mọi người cửu phong. Y không trông thấy Tu Minh, bởi thân hình hổ tử hoàn toàn che đậy hắn, giận dữ trừng bầu trời. Ông lão áo trắng chủ thiên môn biểu tình nghiêm trọng, vung tay áo bay lên trời. Chín giao long trên trời gào thét, mấy trăm tử hải cự nhân dưới đất gầm gừ. Lão nhìn Bác Lăng cách mấy trăm mét, cúi sống lưng thẳng tắp, chắp tay cúi đầu. Chỗ này đúng là Thiên Hàng Tông, không biết người à. Chưa đợi lão nói xong thì ánh mắt lạnh lùng của Bác Lăng nhìn chằm chằm ông lão, đánh gãy lời nói. Rời khỏi núi này đứng bên trái, đợi siêu hồn không có gì thì ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Giọng Bác Lăng ẩn chứa ý không cho từ chối, dường như cãi lời sẽ đối mặt sống chết. Nói xong câu này, Bác Lăng nâng lên tay phải, hai ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay phun ra kiếm khí, kiếm quang chói mắt. Tay phải Bác Lăng chém xuống mặt biển bên dưới. Chém một cái, nguyên nước biển ầm ầm vang. Có gió mạnh thét gào cuốn tám phương. Mặt biển chấn động, có khe hở to lớn xuất hiện trên mặt biển. Khe hở rộng hơn 10 mét, dài mấy trăm mét, như là phân cách nửa mặt biển. Khe hở sâu có thể thấy đáy biển. Mọi người thấy cái hình ảnh này thì đáy lòng dâng lên khí lạnh. Uy lực một kiếm không phải người bình thường có thể đối kháng được. Lời ta nói sẽ không nói lần thứ hai. Ánh mắt Bác Lăng quét qua, chậm rãi nói. Cửu phong im lặng. Vài giây sau, có ba vệt sáng xé gió rời khỏi cửu phong, đứng bên trái theo lời Bác Lăng. Có người đi đầu thì số còn lại dù không cam lòng, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối thì họ không dâng lên nổi chút can đảm chống cự, biến thành cầu vồng bay đến bên trái, im lặng, biểu tình rất phức tạp. Chủ thiên môn, ông lão áo trắng im lặng nhìn mấy người trên cửu phong rời đi, chỉ còn có ba người. Một là Tô Minh, một là hổ tử đứng trước mặt che chở hắn, còn có một là Bạch Tố. Cửu Phong cũng là một phần Thiên Hàng Tông ta, cũng là một phần duy nhất bây giờ. Lão Phu là chủ thiên môn, sao có thể để người nói siêu hồn liền siêu? Ông lão hít sâu, mắt lóe tia sáng, tay phải nâng lên. Tu vi toàn thân bùng phát, hình thành gió xoáy bên ngoài người. Lão có tôn nghiêm của mình, bị Tư Mã Tính trọng Man Ti đã là sự sỉ nhục rồi. Nhưng y dù gì vẫn là người Thiên Hàng Tông nên lão nhịn được. Nhưng mà ngày hôm nay trước mặt hoàn toàn xa lạ. Nếu lão vẫn nhịn thì sẽ thẹn với Thiên Hàng Tông, thẹn với thân phận chủ thiên môn của mình. Nếu đổi làm Thiên Hàng Tông năm đó nhiều cường giả thì sao có thể mặc cho người khinh khi? Ông lão chua xót nói, dù lão rất quý sinh mệnh nhưng so với tôn nghiêm thì mạng sống tính là cái gì? Giây phút tu vi lão bùng nổ, nâng lên tay phải, sau lưng vang tiếng ầm ầm, xuất hiện man tượng to lớn. Không biết lượng sức. Bác Lăng lạnh nhạt nói. Trên bầu trời chín con giao long rống gầm cùng đến. Lao hướng ông lão, mỗi con giao long đều có tu vi sơ kỳ man hùng, cộng thêm thân hình chúng mạnh mẽ hơn xa man tộc. Chúng vọt tới, chớp mắt vòng quanh ông lão áo trắng. Từng tiếng nổ kinh trời, ông lão áo trắng bị cuốn trong giao long, khó có thể đi ra. Chỉ có thể cắn răng thi triển thần thông đối với 9 con giao long. Nói chính xác hơn là không phải 9 giao long mà là 10 con. Không biết khi nào thì có thêm một con ở bên ngoài rống to, lượn lờ nhưng trong mắt xoay nhanh như là đang chờ cơ hội rời đi. Bác Lăng không chú ý tới có thêm một con giao long mà tiến một bước hướng Cửu Phong. Y kiêu ngạo khiến hành động hơi bá đạo, y muốn để tất cả người ma tộc chịu khuất phục, nhất định phải như vậy. Vì theo suy nghĩ của y thì đối với những ngoại tộc khiến chúng run rẩy từ trong linh hồn, sợ hãi từ tận đáy lòng mới là cách duy nhất khiến chúng phục tùng. Khuất phục xong, y sẽ sưu tầm ký ức của mọi người, xem có manh mối gì không, sau đó lựa chọn cách tìm tay trái của Man Thần. Y đã quen cách khuất phục như vậy. Lần này tuy nói là lần đầu tiên y tới đất Man tộc, nhưng trong tinh thần tiên tộc y đã qua nhiều lần giết chóc và trấn áp, chuyện này có thể nói là ngựa quen đường cũ. Trên thuyền, Trần Hưng nhìn Bắc Lăng. Trong ký ức của cô không giống như vậy, mấy năm gần đây mới biến lạnh lùng không chút tình cảm. Cô thở dài, dời mắt đến ông lão áo trắng bị giao long vây quanh phát ra tiếng ầm ĩ, bỗng ngây người, cô cẩn thận nhìn, chau mày. Cô phát hiện ra đó là 10 con giao long chứ không phải là 9. Trần Hưng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm 10 con giao long, mắt lóe tia thôi diễn, như đang tìm ra thêm một con là con nào. Bác Lăng cất bước, đã đứng trên Cửu Phong, ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Bạch Tố. Ta không giết phụ nữ. Bác Lăng nhìn thấy Bạch Tố thì biểu tình vẫn lạnh lùng xoay người đi hướng Hữu Tử. Sau lưng ngươi có một người, có thể bị ngươi bảo vệ như vậy, thế được ngươi trung nghĩa. Người trung nghĩa ta sẽ cho ngươi một cách chết có mặt mũi. Bác Lăng nói, tốc độ y bỗng tăng nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Hữu Tử. Hai ngón tay phải nâng lên, là kiếm chỉ mới nãy khiến cho mặt biển tách ra lại ở trong tay y, một chỉ chém hướng Hữu Tử. Hữu Tử gầm lên, tay phải nắm lại, trên người lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng. Những cái gợn sóng dao động bao vây bốn phía, hình thành một mảnh như mặt nước. Tay phải gã nâng lên, đấm hướng Bắc Lăng. Cút cho Hữu Tử ra! Một tiếng nổ nhẹ phát ra, sóng gợn trước mặt Hữu Tử lắc lư dữ dội, cuối cùng tan vỡ. Nắm đấm của gã đánh tới trước mặt của Bắc Lăng, nhưng cách một mét. Tựa như đánh vào vải bông, không đem đến chút tác dụng. Ngược lại có kiếm khí sắc bén lan khắp người làm Hữu Tử rung lên, học búng máu, liên tục lùi mấy bước. Gã rút lui thì sau lưng chính là Tu Minh. Dù Hữu Tử bị thương càng nặng, nhưng mà vẫn buộc mình không tránh khỏi cái nơi Tu Minh đang ngồi. Quả nhiên là trung nghĩa, nhưng tu vi quá yếu. Bác Lăng dời ánh mắt khỏi người Hữu Tử, nhìn Tu Minh ngồi xếp bằng, mắt chợt lóe. Hèn chi trước đó ta không phát hiện ra, hóa ra là đang bế quan. Bác Lăng nâng lên tay phải, năm ngón thành chưởng đi hướng Tu Minh, sắp tới gần thì một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn. Y định sưu tầm ký ức người khoanh chân trước mắt này, nhưng khi bàn tay đánh xuống thì Bác Lăng hóa thành cầu vồng lao tới gần. Còn Hữu Tử cũng vùng vẫy gầm lên, bất chấp tất cả lại tiến đến. Bác Lăng hừ lạnh một tiếng, giống như cái sấm đen, bên tai Hữu Tử ù vang làm bước chân gã khựng lại, lần nữa học máu, nhưng không lùi mà vọt tới giữa Bác Lăng và Tu Minh, lại đứng trước mặt của Tu Minh. Dùng thân hình mình bảo vệ sư đệ của gã, miệng gã phát ra tiếng gào cực độ, đôi mắt đỏ rực. Còn Bạch Tố thì người rung lên, tiếng ầm ầm vang vọng làm khóe miệng cô tràn máu. Trước mắt mờ ảo, khi rõ ràng thì thấy là sa mạc vô tận. Người bên ngoài thấy là Bắc Lăng hừ lạnh một tiếng, Bạch Tố biểu tình hoảng hốt đứng im tại chỗ. Hiển nhiên Hữu Tử không rơi vào ảo cảnh, mắt đỏ đậm lại điên cuồng vọt tới. Dám làm tổn thương sư đệ của ta, Hổ gia gia không chết không ngần với ngươi. Hổ tử gầm lên, không để ý đang bị thương mà vung nắm đấm lao hướng Bác Lăng. Bác Lăng nhíu mày, nhìn gã đàn ông cản trước mặt mình. Vốn y rất thích người như gã, nghe lời đối phương nói thì rung động. Thì ra hắn là sư đệ của ngươi sao? Đây là nghĩa, cũng được. Nếu ngươi có thể đón ba kiếm của ta mà còn đứng trước mặt của ta, thì ta sẽ tha cho hai người tội bất kính. Bác Lăng nói xong, tay phải lại nâng lên, hai ngón tay thành kiếm vung hướng Hổ tử gầm rống đến gần. Trong lúc y vung lên, một luồng kiếm quang chói mắt bỗng lóe lên, thành hình cung chém hướng Hổ tử. Hổ tử rống to, tay phải thành nắm đấm đánh vào kiếm quang, toàn thân tỏa ra vặn vẹo hư ảo, khiến không khí bốn phía biến mơ hồ, trên mặt gã xuất hiện một tầng man văn. Man văn này là một ngọn núi, ngọn núi đó là Cửu Phong. Cửu Phong là nhà của ta, sau lưng là sư đệ ta, có ta ở đây trời cũng được, đó cũng vậy, bất cứ người nào, bất cứ sinh linh gì cũng không thể tổn thương sư đệ của ta một chút nào đâu. Hổ tử hét to, nắm đấm tay phải đánh ra va chạm cùng kiếm quang của Bác Lăng. Tiếng nổ vang dội kinh trời, Bác Lăng không nhúc nhích, thậm chí vạt áo không bay lên chút nào, nhưng Hổ tử trước mặt y thì liên tục lùi ba bước, có thể tới bước thứ tư nhưng gã không lùi, vì sau lưng có sư đệ của gã, gã cứng rắn ngừng lại, hộc bãi máu, tay phải máu thịt bầy nhầy, đặc biệt ở ngực xuất hiện vết kiếm sâu, máu chảy ồ ạt, vẻ mặt gã tái nhợt nhưng lòng thì rực cháy lửa. Bây giờ gã như thiêu đốt tất cả chỉ vì bảo vệ sư đệ của mình, Tô Minh. Dù gã có chết cũng không oán không hối. Lại đến đây! Hổ tử lau máu nơi khóe miệng, tay phải đã máu thịt bầy nhầy, quẹt một cái, máu chảy càng nhiều. Người gã run bần bật, gã cảm giác cái chết đến gần, nhưng gã chẳng lùi lại một chút nào. Con người khó tránh khỏi cái chết, lão tử chết vì sư đệ, đáng! Hổ tử nắm tay trái mạnh vỗ ngực, mắt càng nhiều tơ máu. Khí thế như mộng huyễn phát ra từ người gã, dung hợp với man văn, khiến Bác Lăng trong khoảnh khắc có ảo giác trông thấy ngọn núi to. Ngươi là người thứ hai đáng kính nể ta từng thấy trong đời. Bác Lăng nhìn Hổ tử, chậm rãi nói. Nhưng ta rất muốn xem, ngươi có thể chống lại đến mức nào. Bác Lăng nâng lên tay phải, không là hai ngón thành kiếm nữa mà là ba ngón tay. Nhìn như ứng quyết, bấm xong thì chỉ hướng Hổ tử tới gần. Phút chốc trước mặt Bác Lăng xuất hiện trường kiếm ảo, kiếm xuất hiện phát ra tiếng ngân chói tai, lao hướng Hổ tử. Một người một kiếm, phút chốc va vào nhau, Hổ tử rên một tiếng. Trước mặt Cửu Phong ảo ảnh vặn vẹo vỡ nát, khí thế mộng huyễn tỏa ra từ người gã tan biến. Tay trái vỡ, bắn ra máu, người lắc lư, mặt tái nhợt, nhưng cứng rắn gượng lại thân hình sắp ngã, khóe miệng gã chảy máu, đôi mắt đỏ rực, hô hấp dần yếu ớt. Thanh kiếm kia vẫn bền bồng giữa không trung nhưng vỡ vụn không thành hình kiếm nữa. Còn một kiếm cuối cùng nữa, ta nói cho người biết, lúc trước ta chỉ dùng 2 phần sức lực thôi, giờ thì ta sẽ thi triển 8 phần để tôn trọng ngươi. Cho ta biết tên của ngươi là gì, ngươi có tư cách khiến ta hỏi câu này. Bác Lăng nâng lên tay phải, biến bàn tay thành kiếm. Từ tay phải Bác Lăng bắn ra kiếm quang, kiếm 7 mét, trông không giống ảo ảnh mà rất là thật. Tao là ông nội của ngươi! Hổ tử suy yếu cười, dùng tay phải máu thịt bầy nhầy thò vào trong ngực. Trong tay có một cái bình rượu, đã rất lâu rồi gã không uống rượu. Nhưng giờ khi cái chết sắp đến, gã đặt bình rượu bên miệng uống hấp lớn. Bác Lăng nhíu mày, tay phải vung hướng Hổ tử, trường kiếm ảo trong tay lượn vòng, mang theo sắc bén kinh trời xé rách hư không, hình thành khe hở không gian lao hướng Hổ tử. Hổ tử biểu tình bình tĩnh, gã kiên trì đứng đó bảo vệ Tu Minh sau lưng. Gã nhắm mắt nhưng trong người có ngọn lửa đang cháy. Gã đốt sinh mệnh của mình, dùng mạng sống chặn một kiếm này bảo vệ sư đệ của mình. Tiểu sư đệ, vĩnh biệt. Mắt thấy một kiếm kia xé gió tới gần, trên người Hổ tử xuất hiện ngọn lửa vô hình. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên sau lưng Hổ tử có một bàn tay ấn vào lưng Hổ tử. Bàn tay va chạm, sức sống dạt dào ùa vào người Hổ tử, dập tắt lửa. Bổ sung sự sống tán đi, khiến vết thương trong người hơi hồi phục lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát, khi Hổ tử ngẩng ra, trường kiếm tới gần. Tù Minh luôn khoanh chân tĩnh tọa sau lưng gã đứng lên, vẻ mặt âm trầm tiến lên một bước, đổi vị trí với Hổ tử. Hắn nâng tay lên chỉ vào trường kiếm đang đến gần. Chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng từ khi Tu Minh tỉnh dậy đến chỉ một cái trong chớp mắt. Chỉ một cái đụng vào trường kiếm, khoảnh khắc phát ra tiếng nổ không thể miêu tả. Trong tiếng nổ, Bác Lăng lần đầu tiên rút lui, liên tục lùi hơn 10 bước, mỗi bước đạp xuống để lại dấu chân rất sâu dưới đất, khiến núi rung động, lùi đến bước cuối cùng thì mặt y tái nhợt hộc bể máu. Mạnh ngẩng đầu, biểu tình kinh hoảng. Tu Minh thì không hề lùi, hắn đứng tại chỗ. Sau lưng hắn là Hổ Tử, là sư huynh của hắn. Là sư huynh mới dùng mạng sống bảo vệ hắn, thủ hộ cho hắn. Sư huynh này dù thích cười ngây ngô, dù tự cho rằng mình rất thông minh, dù khờ ngốc, khiến cho người bất đắc dĩ. Nhưng gã là sư huynh của hắn, là người đàn ông dùng tất cả bảo vệ sư đệ. Đây chính là Hổ Tử, tam sư huynh của Tu Minh. Sư huynh, có ta ở đây rồi. Tu Minh không nhìn Bắc Lăng mà nhìn Hổ Tử, nhẹ giọng nói. Tay phải ấn vào ngực của Hổ Tử, lập tức sức sống mênh mông lại ùa vào người của gã. Hổ Tử cười khờ ngốc nhìn Tu Minh, biểu tình chân chất khiến Tu Minh rất xót xa. Bởi vì bây giờ vết thương ở ngực của gã rất nặng, đôi tay thì nhầy nhụa, mặt tái nhợt, nụ cười ngây ngô kia, thân hình như núi khiến Tu Minh đời này khó quên. Thiếu sư đệ, ta sắp chết rồi à? Chết thì chết chứ, lão tử không sợ đâu, người nhớ phải đi tìm sư phụ á nghe. Hổ Tử hít thở khó nhọc, thanh âm ngắt quãng. Người sẽ không chết. Tu Minh chém đinh chặt sắt nói. Ngay lúc này Bắc Lăng lùi hơn 10 bước nhìn chằm chằm Tu Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, tay phải nâng lên, ngoài người xuất hiện nhiều bóng kiếm, có gần trăm. Tay phải vung, những cái bóng kiếm chớp mắt xé rách hư vô lao hướng Tu Minh. Ngươi tuyệt đối không chết được đâu, ai dám lấy mạng của ngươi, Tu Minh ta trên trời xuống đất sẽ diệt tông, diệt môn, diệt huyết mạch của hắn. Tu Minh từng chữ nói ra, tay trái rút ra khỏi ngực Hổ Tử, mắt lộ ánh sáng xanh, bấm ấn quyết kỳ lạ, ấn ký trông như chữ mệnh. Ngươi sẽ không chết, bởi ta sẽ vì ngươi xoáng mệnh. Tay trái Tu Minh ấn trán Hổ Tử, cùng lúc đó tay phải nâng lên, cách không ấn gần trăm bóng kiếm tới gần. Cái ấn này lực nghịch chuyển năm tháng xa xưa bỗng phát ra trên tay phải của Tu Minh. Hết tập 99 của bộ truyện Cầu Ma nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow. Bye bye tất cả mọi người.